xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 591, nuôi nhốt minh tinh, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Leng keng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc che lấp tiếng chuông ngoài cửa. Nhưng chuông cửa vẫn kiên nhẫn vang lên. Rốt cuộc người nằm trên ghế sofa cũng hơi động, nhìn chằm chằm vào mái tóc màu nâu sẫm rối bời rồi ngồi dậy. Hắn giơ tay tắt tiếng nhạc đinh tai nhức óc đi. Leng keng, tiếng chuông cửa lập tức vang lên đột ngột rõ ràng. Phong Vọng giống như không có xương cốt đứng dậy từ trên ghế sofa. Đi chân đất qua mở cửa. Chào ngài, đứng ngoài cửa là nhân viên công tác của chung cư. Có việc, Phong Vọng chỉ lộ ra nửa gương mặt. Nhưng nửa gương mặt này đủ để khiến cho nhân viên công tác mặt đỏ tai hồng. Cái kia, đưa cháo đến cho ngài. Nhân viên công tác đưa cháo trong tay tới. Tôi không gọi thức ăn ngoài. Phong Vọng ngờ vực nhìn hắn. Người này không phải là fan cuồng tấn công gì đó chứ? À, không phải. Là người ở phòng 156 tầng 6 nhờ chúng tôi đưa tới. Nhân viên công tác cuống quýt giải thích. Phòng 156 tầng 6. Đây không phải là chỗ ở của tiểu sư muội kia của hắn à, trước đó thêm WeChat cũng không chịu. Bây giờ lại bắt đầu lấy lòng mình. Phong Vọng lấy cháo vào, lễ phép nói một tiếng, cảm ơn, sau đó dưới ánh mắt si mê của nhân viên công tác. Ầm một tiếng đóng cửa lại, không hề cảm thấy hắn có chút ý tứ cảm ơn nào. Phong Vọng mở cháo ra nhìn thoáng qua, vẫn còn nóng. Đóng gói đến đặc biệt tinh xảo, nhìn là biết không phải mua ở mấy quán ven đường, còn có mấy thứ điểm tâm nhỏ tinh xảo, đều là loại mềm mềm dễ tiêu hóa. Phong Vọng như có điều suy nghĩ mở điện thoại ra, lời mời kết bạn vẫn không được chấp nhận. Hắn ném điện thoại đi, chọn lấy chút điểm tâm ném vào trong miệng. Cao ốc Kim Thụy, Sơ Tranh cầm thư mời thông qua, Lương Tịch cầm đồ cho cô. Có chút kỳ quái, chị Sơ Tranh, chúng ta đến đây làm gì? Chị Lan cũng không nói với cô ấy hôm nay có công việc mà. Thử sức, Lương Tịch sửng sốt một chút. Chị Sơ Tranh, đến đây thử sức cái gì? Sơ Tranh liếc nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Em biết em đáng yêu nhất là khi nào không? Lương Tịch chớp chớp mắt, mờ mịt lại vô tội. Khi nào? Sơ Tranh, khi yên lặng, Lương Tịch ngậm miệng, yên tĩnh đi theo lên lầu. Thử sức, tầng 24, Sơ Tranh đi lên liền có người ra dẫn cô vào. Lương Tịch đánh giá xung quanh, phát hiện chỗ này không có người nào, không giống như những lần thử sức mà cô ấy từng gặp. Rất nhiều nghệ sĩ nhét chung vào một chỗ. Lương Tịch lấy điện thoại di động ra báo cáo cho Lan Linh một tiếng. Luôn cảm thấy quái quái chỗ nào ấy. Lan Linh rất nhanh gọi điện thoại tới. Hai người thử sức ở chỗ nào? Lương Tịch ngoan ngoãn trả lời. Cao ốc Kim Thụy. Cao ốc Kim Thụy thì thử sức cái gì? Chị Lan cũng không biết sao. Lan Linh làm sao biết? Hai ngày nay cô ấy đang vội vàng xử lý chuyện của Phong Vọng. Em đi nghe ngóng một chút xem. Dạ, vâng ạ. Lương Tịch ỷ vào dáng dấp đáng yêu xinh xắn của mình. Nói chuyện rất được yêu thích. Rất nhanh liền lấy được tin tức từ một nhân viên công tác nam. Chị Lan, em nghe nói, thử sức tìm người phát ngôn cho TVN. Lan Linh trầm mặc gần 30 giây. Cô ấy tự đi. Dạ, Lương Tịch nói. Mấy ngày nay cô ấy làm gì? Không có gì. Ngày nào em qua, chị Sơ Tranh cũng ở nhà. Không phải xem phim thì là đọc sách, nếu không nữa thì chính là chơi điện thoại. Ừ, được rồi, chị biết rồi. Lương Tịch bên này báo cáo với Lan Linh. Sơ Tranh được dẫn vào một gian phòng, bên trong không có bất kỳ ai. Cô đứng một phút đồng hồ, mới có người lục tục đi vào. Dẫn đầu là một người đàn ông nói tiếng Anh, nghe người bên cạnh gọi hắn là Tổng Thanh Tra. Người dẫn cô vào chi kỷ phiên dịch cho Sơ Tranh. Tôi nghe hiểu được, cảm ơn, Nhân viên công tác mỉm cười một cái, sau đó lui ra ngoài. Sau khi những người kia ngồi xuống, lật tài liệu trước mặt ra, một hồi lâu sau tổng thanh tra kia mới ngẩng đầu. Chị tiểu thư, chúng tôi không phát thư mời cho cô. Ừ, Sơ Tranh nói, nhưng tôi có. Tổng thanh tra dường như bị nghẹn lại, mạo muội hỏi một câu, thư mời của chị tiểu thư từ đâu mà tới? Sơ Tranh bình tĩnh nhìn hắn, tên trên thư mời của tôi để trống, cho nên tôi đến có vấn đề gì? Người bên cạnh thì thầm với tổng thanh tra hai câu. Quả thực bọn họ có phát ba thư mời trống ra ngoài. Đó là phúc lợi cho khách hàng cao cấp. Đương nhiên có được bức thư mời này thì vẫn phải thông qua thử sức mới được. Ân tình mà thôi, nếu như người tới không thích hợp thì vẫn có thể loại bỏ. Tổng thanh tra gật đầu biểu thị biết rồi. Cũng lễ phép thân sĩ nói xin lỗi với Sơ Tranh. Chị tiểu thư, bây giờ cho ngài thời gian nửa tiếng, nói một số hiểu biết về series mới của chúng tôi. Sau đó chúng ta bắt đầu thử sức. Có thể chứ? Được. Lúc Sơ Tranh đi từ bên trong ra, đối phương chỉ nói cô trở về chờ tin tức. Có lẽ còn có người bọn họ mời mà chưa tới thử sức. Sau khi hoàn toàn thử sức hết rồi, mới có thể chọn ra được. Kết quả thử sức của Sơ Tranh còn chưa có, thì trên Weibo ngược lại đã tung ra người phát ngôn cho Gloria. Lên thuyền hải tặc của ta không? Người này là ai vậy? Người trong lòng mới là nhân gian. Sao lại không phải là Chi Chi nhà ta? Đây là con gà rừng chui từ đâu ra vậy? Ngàn năm một thuở, tôi cũng nghe nói là Tống Chi Chi mà. Sao lại biến thành người này? Trong vòng giải trí có người này sao? Thức đồ, tấm màn đen là đây. Nhất định là âm thầm thao tác, nơi đâu có thể thấy được người, cho nên tiếng gió trước đó đều là giả. Người này là ai? Lợi hại như vậy, có ai đến phổ cập khoa học một chút không? Chuyện Gloria muốn hợp tác với Tống Chi Chi không phải bí mật gì. Tống Chi Chi cũng từng ám chỉ trên Weibo rằng có lẽ mình sẽ trở thành người phát ngôn cho Gloria. Bây giờ tài khoản Weibo Official của Gloria đột nhiên thả ra tin tức. Người phát ngôn không phải Tống Chi Chi. Bình luận phía dưới tràn đầy bất bình cho Tống Chi Chi. Đang thảo phạt xem con gà rừng đột nhiên xuất hiện này là ai. Người phát ngôn của Gloria cũng không phải ai xa lạ. Chính là tiểu bạch thỏ giản đan kia. Tống Chi Chi V, cảm ơn mọi người quan tâm. Mặc dù có đôi khi cố gắng rất buồn cười, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Đáng yêu, đáng yêu. Tống Chi Chi rất nhanh liền phát một tin. Mặc dù không nhắc đến chuyện phát ngôn, nhưng mà lời này nhìn thế nào cũng sẽ khiến cho người ta đau lòng. Nhóm fan hâm mộ cảm thấy idol nhà mình bị ủy khuất. Comment an ủi các kiểu. Tiểu tỷ tỷ, cô xem đi. Có tiền có phải rất tốt không? Cho dù cô ta không phải người trong giới, thì vẫn có thể làm người phát ngôn. Sơ Tranh mặt lạnh lùng. Ta thấy Gloria điên rồi. Tiểu tỷ tỷ, kẻ có tiền không quan tâm những thứ này. Vương giả giáo huấn lý niệm của nó. Cho dù Gloria vì tìm giản đan làm người phát ngôn, mà dẫn đến lượng tiêu thụ giảm xuống, thì bọn họ chỉ cần sang quý sau đổi một người phát ngôn là được rồi. Nhưng giản đan thì không giống. Cô ta sẽ vì từng là người phát ngôn của Gloria, cấp tốc xuất đạo, trở nên nổi tiếng. Tiểu tỷ tỷ thấy không? Đây mới là cách chơi của kẻ có tiền. Sơ Tranh ha ha một tiếng. Người phát ngôn của TVN đập tiền cũng có lấy được không? Vương giả nghẹn lại. Cái này không phải cũng được một chuyện à, nếu không có tiền. Ngay cả thư mời cô cũng không lấy được. Sơ, đại lão, Tranh, ta muốn lấy được quyền phát ngôn. Có rất nhiều biện pháp, cũng không cần dùng tiền. Không cần đoán cũng biết là thứ biện pháp âm hiểm gì. Tiểu tỷ tỷ, ta khuyên cô hãy lương thiện, cách trương.